Viên Sơn dừng bước, đợi họ đuổi tới, nói: "Trong tay Thiên Ma giáo có một thanh bảo kiếm, kiếm hoàn của ta bị hắn phá hủy rồi. Tàu của hắn cũng rất lạ lùng, không phải làm bằng gỗ mà làm bằng thép. Ta đâm hàng ngàn mũi kiếm cũng không thể phá hủy được nó." "Là rèn bằng huyết thiết." Ngọc Nga nói: "Con tàu đó đâm vào Ly Hận băng kiếm cũng không vỡ, ngược lại Ly Hận băng kiếm cũng bị vỡ vụn. Một con tàu bọc thép bay trên trời." Đám người đưa mắt nhìn nhau, nặng như vậy sao có thể bay nổi chứ. Lam Vũ quay đầu nhìn lại, mặt hơi biến sắc: "Long Kiều Nam tới rồi, chúng ta đi thôi." Tần Mục cắt được đuôi Viên Sơn thì lập tức kiểm tra một lượt, chỉ thấy con tàu bị phi kiếm đâm thủng vô số chỗ, xung quanh bị gió lọt vào. Viên Sơn của Viên Công kiếm phái thân pháp nhanh nhẹn, nhảy lên tấn công, kiếm pháp sắc bén lắt léo, nhưng cũng may thân tàu được rèn bằng huyết thiết rất là chắc chắn, đỡ được hết các đoàn tấn công của cao thủ kiếm pháp này. Tuy nhiên, khoang tàu cũng bị lọt gió, làm giảm tốc độ của tàu, kèm với việc mũi tàu đâm vào một thanh kiếm băng khổng lồ, vỡ vụn một mảng lớn. Khi bay toàn lực, gió thổi vào thân tàu, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. "Nếu như có thể dừng lại, chỉ cần nửa ngày, ta có thể sửa xong. Chỉ để đám người kia không cho ta thời gian nửa ngày. Cũng may đây cũng cách đại khư không còn xa nữa." Hắn vừa nghĩ tới đây, giọng Hồ Linh Nhi vọng lại: "Công tử, thanh đồng thú ở dưới đáy tàu đã bị chém mất đầu rồi, có vấn đề gì không?" Tần Mục sững người nói: "Không sao, chỉ khi hạ cánh sẽ hơi chóng mặt thôi." "Trong tranh cỡ nào?" Tiểu Hồ Ly thò đầu ra từ khoang tàu chớp mắt hỏi. Tần Mục không hiểu nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Chúng ta hết dược thạch rồi." Giọng Hồ Linh Nhi giòn tan: "Công tử không phát giác ra sao? Tàu của chúng ta đang bay thấp dần, không bao lâu nữa thì sẽ hạ cánh đấy." Tần Mục quả nhiên nhìn thấy tàu mặc dù vẫn đang bay về phía trước, nhưng dần dần chìm xuống biển mây. Tần Mục quả quyết nói: "Linh Nhi, gọi con heo kia dậy đi, tới lúc hắn ra tay rồi." Ma Vương Đô Thiên lập tức nổi giận: "Tiểu tử thối, ngươi nói ai? Rõ ràng là ta đã ra tay rồi mà." Hồ Linh Nhi trợn mắt nhìn hắn: "Ta không nói ngươi, ngươi cứ như thể..." "Công tử nói là Long Mập." "Long Mập, dậy thôi, đừng có ngủ nữa, tàu sắp rớt rồi, công tử nói sẽ hơi chòng chành đấy." Long Kỳ Lân chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bò ra khỏi khoang thuyền, ra bụng quét đất còn có chút bất mãn, giọng ồm ồm nói: "Mấy bữa trước còn gọi người ta là Long Đại, con hàng này có bay nổi không vậy?" Tần Mục có chút lo lắng, đưa mắt nhìn khắp một lượt chỗ hàng tết còn lại, cất hết vào trong túi thao thiết, rồi lại nhấn chặt Ma Vương Đô Thiên nhét vào trong túi thao thiết. Miệng túi thao thiết không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng nhét được một cái chân vào. Tần Mục đang định gỡ thân bức tượng ma thần này ra, Đô Thiên Ma Vương lập tức nổi giận quát tháo: "Ngươi làm cái quái gì vậy? Không được tháo, ý thức của ta hiện giờ đang phân tán trong cơ thể này, ngươi mà gỡ ra thì ý thức của ta bị tan tành hết sao? Ngươi không biết dùng cái túi này sao? Ngươi dùng nguyên khí thắp sáng miệng thao thiết đi." Mắt Tần Mục phát sáng, nguyên khí phóng ra, thắp sáng hoa văn thao thiết trên túi thao thiết. Đột nhiên miệng túi thao thiết to ra, trở thành miệng một con thao thiết khổng lồ, rộng tới 6-7 trượng, nuốt trọn Ma Vương Đô Thiên vào trong. Như thế này đúng là dễ dùng hơn nhiều rồi. Tần Mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn buộc túi vào eo, cùng Hồ Đinh Nhi nhảy vào trong lưng Long Kỳ Lân thét lên: "Bỏ lại tàu, đi!" Dưới chân Long Kỳ Lân xuất hiện hỏa vân, bay lên khỏi tàu. Con tàu thì chìm xuống mây, bắt đầu rớt xuống. Long Kỳ Lân lảo bảo nói: "Giáo chủ, Linh Nhi tỷ, các người ăn nhiều béo lên à, nặng hơn trước nhiều quá." "Ngươi béo thì có." Tiểu Hồ Ly giận dữ nói: "Ngươi nhìn xem, bây giờ ngươi béo như thế nào? Người lớn nhà công tử rất là hung dữ đấy, ngươi cứ béo thêm nữa thì tết sẽ bị mang ra mổ thịt thôi." Đang nói chuyện, tàu đâm bùm một tiếng vào một ngọn núi, vỡ tan tành. Ba chiếc đan lư phát nổ, vọng ra một tiếng nổ vang trời. Các mảnh vụn huyền thiết, huyền đồng văng tung tóe. Cú va chạm dữ dội phá hủy hoàn một khu rừng. Trên bầu trời của khu rừng xuất hiện một đám mây cuồn cuộn đen kịt bao phủ một vùng trời. Hồ Đinh Nhi giật thót tim nhìn Tần Mục: "Công tử, vừa rồi ngươi nói khi hạ cánh hơi chòng chành mà." "À ừ." Tần Mục gật đầu nói: "Long Mập, ngươi còn không chạy nhanh lên, không cần tới tết thì ngươi cũng bị ăn thịt rồi đấy." Long Kỳ Lân dùng mình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Hỏa vân dưới chân hắn quần quận bốc cháy rực, khiến tốc độ của hắn tăng mạnh. Chỉ có điều chạy hơn 10 dặm liền đã mệt thở hồng hộc. Đúng trong lúc này, xung quanh Long Kỳ Lân đột nhiên trồi lên hơn 10 tấm gương, Những tấm gương này trồi lên từ đỉnh núi phía dưới, mỗi tấm gương đều có 8 góc, vù vù bay tới xung quanh họ. Gương đón gió phóng ra, chu vi lên tới hàng trượng, đặt cách họ trăm trượng. Long Kỳ Lân thấy tình thế không ổn, người dần chìm xuống. Nhưng lúc này cũng có một tấm gương bay từ dưới lên, chặn ở phía dưới. Long Kỳ Lân đang định nhảy lên trên thì bên trên cũng có một tấm gương treo ngược xuống. Một luồng kiếm quang từ trên núi bay ra, keng một tiếng chiếu rọi trên một tấm gương. Tấm gương phản chiếu kiếm quang chiếu lên một tấm gương khác, các tấm gương cứ thế phản chiếu lẫn nhau. Trên đỉnh núi bên dưới lại phóng tới hàng loạt luồng kiếm quang, tất cả đều bị những tấm gương kia phản chiếu. Kiếm quang mỗi lúc một nhiều, lập tức hình thành một mạng lưới kiếm quang càng ngày càng dày đặc. Trên đỉnh núi vẫn có vô số kiếm quang bay tới phản chiếu vào những tấm gương kia. Đúng là một trận pháp kỳ quái. Tần Mục sờn tóc gáy, đây là một loại kiếm trận mượn gương để bày trận. Gương phản chiếu kiếm quang khiến cho những luồng kiếm quang này mỗi lúc mỗi dày đặc, dường như không hề tổn thất gì. Tuy nhiên phá trận này cũng rất đơn giản, chỉ cần đánh vỡ những tấm gương này thôi. Tần Mục vung tay chỉ, Thiếu Bảo Kiếm chém xuống một tấm gương trong số đó. Đột nhiên vô số kiếm quang chiếu vào Thiếu Bảo Kiếm, những tiếng nổ keng keng vang lên, đánh rơi Thiếu Bảo Kiếm. Thanh kiếm chao đảo rơi xuống khu rừng bên dưới. Tu vi cao hơn ta rất nhiều, chắc là bậc thần thông cảnh giới lục hợp hoặc là cảnh giới thất tình. Tâm trạng Tần Mục trùng xuống, rút bảo kiếm ra chuẩn bị thu lại Thiếu Bảo Kiếm. Không gian Long Kỳ Lân có thể di chuyển mỗi lúc mỗi hẹp. Đột nhiên nó lắc đầu, há miệng gầm lên, tiếng gầm giống như hàng vạn tiếng sấm cùng nhau vang rền. Những tấm gương trên không trung rào rào vỡ vụn, lưới kiếm dày đặc cũng không còn điểm tựa, lập tức biến mất. Trên đỉnh núi dưới vọng lại một giọng kinh ngạc, xúc sinh lợi hại, bản lĩnh cao cường đấy. Long Kỳ Lân nghe thấy hai tiếng xúc sinh lập tức nổi giận, há miệng phóng tới một cột lửa xuống đỉnh núi phía dưới. Trên đỉnh núi kia một luồng kiếm quang bay qua một bên, nhưng là người và kiếm hợp nhất, tránh được đòn tấn công của Hỏa Kỳ Lân. Đỉnh núi nổ tung, hỏa vân quẩn quẩn bao trùm xung quanh. Luồng kiếm quang đó va chạm khiến người tách ra khỏi kiếm, đập vào trong rừng lộn lên mấy hồi. Tuy nhiên kẻ đó vẫn không chết, nhảy lên không trung. Trước mặt có một tấm gương, ánh gương chiếu rọi, kiếm quang giống như một cây cột quét ngang qua bên này. Long Kỳ Lân vội vàng bỏ chạy, bỏ lại luồng kiếm quang đó ở sau lưng. Tuy nhiên tốc độ luồng kiếm quang đó nhanh hơn Long Kỳ Lân, đuổi rít sau lưng họ. Long Kỳ Lân dùng mình biến thành lớn hơn, hiện ra chân thân hóa thành một con cự thú khổng lồ dài hơn 40 trượng, cái đuôi to lớn vô cùng quét một nhát về phía sau, đánh tan luồng kiếm quang kia. Xúc sinh quá lớn, kiếm khách kia sững sờ kêu lên thất thanh. Long Kỳ Lân nổi giận đùng đùng, quay đầu há miệng, lửa bùng bùng cháy trong miệng, một luồng ánh sáng phóng đi. Kiếm khách kia cảm thấy sự việc không ổn, lập tức nhảy lên không trung, bay vào trong mây để tránh né. Chỉ thấy một trụ sáng rực nóng hừng hực phụt một tiếng chém đôi tầng mây. Trong không trung vọng tới một tiếng kêu thảm thiết, không biết kiếm khách đó đã chết hay chưa. Tiếp theo ánh mặt trời từ trên tầng mây dày đặc chiếu xuống. Long mập lợi hại thật, Hồ Đinh Nhi khen ngợi. Tần Mục nhìn tầng mây chém làm đôi, vẻ mặt lo lắng. Kẻ vừa mới truy sát họ, tu vi cao nhất thuộc về Long Kiều Nam và cô gái mặt lạnh như băng tuyết của Ly Tình Cung, là cao thủ cảnh giới thất tình. Sau đó là hòa thượng, thư sinh ở vào cảnh giới lục hợp và thất tình. Những người này đều chỉ là quân tiên phong, có tác dụng thăm dò xem bên cạnh Tần Mục có cao thủ hay không. Dù sao thì Tần Mục cũng là ma giáo chủ của Thiên Ma Giáo, bên cạnh chắc chắn có người hộ đạo hoặc có những nhân vật cao thủ lợi hại. Hiện giờ Long Kỳ Lân đã bị phát hiện, uy lực một đòn của Long Kỳ Lân không phải những kẻ như Long Kiều Nam có thể ứng phó được, cũng có nghĩa là sẽ có những cao thủ mạnh hơn nữa ra tay. Tần Mục luôn duy trì trạng thái chạy thoát thần, không dừng lại giao đấu với đám người Long Kiều Nam. Mục đích chính là để cao thủ đang ở nấp không đoán được bên cạnh hắn có cao thủ đi theo hay không. Đoán không ra, bọn họ chỉ có thể cho đám người Long Kiều Nam ra thăm dò, ngược lại hắn sẽ có cơ hội đi vào đại khư, như vậy là an toàn nhất. Bây giờ Long Kỳ Lân đã ra tay, cơ hội này cũng đã biến mất rồi. Cao thủ của Thiên Ma Giáo cũng bị hắn nói phải đi cứu trợ thiên tai, bên cạnh hắn không còn người nào hộ đạo đi cùng. Cách đại khư chưa tới ngàn dặm, chạy thôi. Tần Mục nhả một hơi khí độc, trầm giọng nói, cách đại khư càng gần sẽ càng an toàn. Thân hình của Long Kỳ Lân quá lớn, tốc độ tăng hơn hẳn so với lúc trước. Mặc dù là bụng phệ vẫn thở dốc, nhưng chạy nhanh như cắt. Chẳng bao lâu gã khổng lồ này đã chạy hơn 100 dặm ở phía dưới tầng mây. Dọc đường không gặp phải kẻ thù ác nào. Đột nhiên Tần Mục nói, Dừng lại, hạ xuống núi bên dưới đi. Long Kỳ Lân dừng lại, thu nhỏ người hạ xuống dãy núi phía dưới. Tới bên một cốc địa bị băng tuyết bao phủ. Băng tuyết nơi này dày hàng trượng, núi non xung quanh trắng xóa, rất hoang vu thê lương. Xung quanh không hề có thôn làng nào cả. Xung quanh người Tần Mục bị lửa bao bọc, làm tan chảy tuyết trong sơn cốc. Chỉ thấy đáy sơn cốc toàn là hài cốt. Nơi này chắc chắn là một bãi chiến trường cổ, từng diễn ra một trận đồ sát ngập tràn máu tanh. Vừa rồi hắn dùng thanh tiêu thiên nhãn quan sát xung quanh, chỉ thấy ở đây oán khí ngút trời, vì thế mới dừng lại. Chính là nơi này, chờ đón nhân vật truy sát thiên ma giáo chủ, một lát xem chúng mạnh hơn ta cỡ nào. Tần Mục hạ quyết tâm, nguyên khí bộc phát, vô số hài cốt bay lên, dồn thành một đống. Chẳng mấy chốc, liền hình thành bốn tòa tế đàn bạch cốt. Hắn lấy bốn pho tượng thần ma giấu trong túi thảo thiết ra, đặt trên bốn tế đàn bạch cốt, lấy ra phù bảo của phái Hồng Sơn, đứng trên tế đàn, bắt đầu làm phép. Điều quỳ khiên thần phù tự lệnh, phái Hồng Sơn. Bốn pho tượng này đều là pho tượng thần ma của Đô Thiên, mà vương Đô Thiên kêu hắn điều khắc năm pho tượng ma thần để ám toán những ma thần không phục tùng sự sai kiến của hắn. Tuy nhiên, Tần Mục chỉ triệu hồi một pho tượng, còn bốn pho tượng vẫn chưa dùng tới. Tiểu tử thối, nếu ngươi triệu hồi chân thân của ta, ta có thể giúp ngươi giết sạch bọn chúng. Trong túi thao thiết vọng ra một giọng nói tàn bạo của ma vương Đô Thiên. Tần Mục coi như không nghe thấy gì, ma ngữ trúc chắc vàng lên, phù bảo chuyển động, phù văn trên pho tượng ma thần đầu tiên lóe sáng mỗi lúc một nhiều. Dần dần, Tần Mục tạo dựng kết nối với ma thần ở một thế giới khác, dùng bản thân mình làm cầu nối liên hệ với ma thần của Đô Thiên. Quả nhiên là ma đạo, trốn ở đây triệu hồi ma tộc. Một giọng nói già nua vang tới. Các người vẫn nói mình không phải ma đạo, vậy việc làm của các người lúc này khác gì với ma? Một lão đạo nhân tay cầm một phất trần, lưng vác một thanh kiếm bước tới. Tần Mục bỏ mặc tất cả, chủ tâm triệu hồi ma. Đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ như màu máu bùng phát, chiếu rọi cả sơn cốc bị tuyết trắng bao phủ này giống như nhuộm máu. Luồng ánh sáng đỏ đó phóng lên trời, cao chừng trăm trượng, ánh sét xoẹt xoẹt hóa thành sấm sét quẩn quanh. Những tiếng răng rắc vang lên từ bốn phương tám hướng, sấm sét đánh xuống vách đá xung quanh sơn cốc, khiến băng tuyết tan chảy, thậm chí tới đá cũng bị tan chảy theo. Dung nham từ vách núi trào ra, sấm sét bao phủ ánh sáng đỏ, hình thành một lưới sấm sét dịch chuyển răng rắc lách tách. Một luồng ma lực đáng sợ từ một thế giới khác phóng tới, đánh tới bức tượng trên tế đàn trong ánh sáng đỏ. Tượng gỗ lập tức nứt ra, căng phồng lên, mỗi một lúc một cao, khí thế mỗi lúc một đáng sợ. Trong túi thao thiết buộc ở eo Tần Mục vọng tới giọng nói vừa tức giận vừa vội vã của ma vương Đô Thiên, nổi giận quát tháo. Tiểu tử thối, lần trước khi ngươi triệu hồi già hà ma thần có dấu giếm ngón nghề đúng không? Lần này ngươi triệu hồi tai dịch ma thần mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Hắn thật sự oan uổng Tần Mục rồi. Tần Mục triệu hồi già hà ma thần ở Thái Học Viện tuy hiểu nhiều về ma ngữ nhưng không hoàn toàn nắm bắt hết. Nhưng những ngày này đi qua, hắn đã hiểu hết được những ma ngữ học được khi ký kết điều ước thổ bá với ma vương Đồ Thiền. Ma ngữ được biết ngày một nhiều, vì thế thần ma triệu hồi được càng mạnh hơn. Lần trước không phải cố tình không dốc sức, lão đạo nhân kia nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vậy, cũng mất đi dáng vẻ ung dung vừa nãy, mặt hơi biến sắc, phất phất trần trong tay. Đi. Phất trần như đón gió biến thành dài hơn, các sợi tơ bạc lập tức hóa thành những lưới kiếm tơ dài mấy chục trượng, sổ ra không trung, nhìn từ xa giống như những chiếc ô màu trắng không ngừng xoay chuyển, chỉ là to hơn ô thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm của phất trần cực cao, mỗi một sợi tơ đều như một thanh kiếm tơ, càng mảnh càng khó đề phòng. Tốc độ của cây phất trần này cũng cực nhanh, chém đứt không biết bao nhiêu sấm sét. Một lát sau, liền bay lên không trung của sơn cốc, cắt đứt ma lực đáng sợ đang phóng tới. Tần Mục lập tức cảm nhận được việc triệu hồi bị gián đoạn, liền thét lên một tiếng. Long Kỳ Lân bay bốn không gian, gầm lên một tiếng vang dội. Tiếng gầm phóng về hướng cây phất trần, gây rối loạn các sợi tơ phất trần. Ma lực bị gián đoạn, lập tức nối liền lại, liên tục phóng tới. Lão đạo nhân nhìn thấy Long Kỳ Lân, trong lòng mừng thầm cười nhạt nói: Xúc sinh lồng lá, tiếp tay cho giặc mà không hề hay biết sao? Khó tránh họa sát thần. Ta thấy người bộ dáng thần tuấn bất phàm, nếu như hàng phục trước ta, trở thành thú cưỡi của ta trong vòng trăm năm, sẽ có một gột rửa tội nghiệp của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý thì khó có thể bảo vệ được đạo hạnh cả đời của ngươi. Xúc sinh! Long Kỳ Lân nổi giận đùng đùng, gầm lên giận dữ, há miệng nén lửa. Một trụ lửa cháy sáng rực rỡ phóng về phía lão đạo nhân. Lão đạo nhân kia rùng mình, nguyên khí bộc phát, phía sau lưng hóa thành quy bối thần nhân, cao hơn 10 trượng. Vất trần trong tay biến thành một con rắn lớn trắng tuyết, một cánh tay giơ lên phía trước, bù một tiếng chắn luồng lửa của Long Kỳ Lân lại. Luồng lửa phóng ra xung quanh bàn tay khổng lồ đó, luồng lửa quần quận thiêu đỏ vách đá xung quanh. Thiên nhân, tâm trạng Tần Mục trùng xuống. Long Kỳ Lân tung bốn vó bay lên, dưới chân phun hỏa vân phóng thẳng về phía lão đạo nhân. Đột nhiên cây vất trần trong không trung cuốn ngược xuống, vô số sợi tơ quấn lại với nhau giữ bốn vó của Long Kỳ Lân buộc chặt lại. Lão đạo nhân trong lòng vui mừng cười nói: "Tiểu nghiệt xúc còn không chịu đầu hàng sao? Lẽ nào muốn hồn bay phách tán?" Đúng lúc này, Tần Mục vỗ túi thao thiết, trong miệng túi thao thiết to ra một pho tượng ma thần tám tay bốn mặt nhảy ra từ túi thao thiết, tám cánh tay cầm lấy bảo vật có đàn, châu, cung tên, xá lợi, đoàn kiếm, hàng ma sử, thiên trạng tháp, chính là những bảo vật của Tần Mục trộm từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục bỏ Đô Thiên Ma Vương vào trong túi thao thiết. Đô Thiên Ma Vương đang buồn rầu, không có vũ khí gì vừa tay, lập tức liền vơ lấy những món bảo vật này. Tần Mục thả hắn ra, hắn lập tức hiểu được ý đồ của Tần Mục là muốn hắn giúp đánh giết. Ma Vương Đô Thiên cũng biết phải trái tốt xấu, ở bên Tần Mục, Tần Mục có thể giữ lại tính mạng cho hắn, nhưng nếu Tần Mục bị giết, bản thân mình rơi vào tay lão đạo nhân này thì chỉ còn một con đường chết thôi. Vì đại kế di dân của Sinh Linh Đô Thiên, hắn đành phải liều mạng với lão đạo nhân này. Những món bảo vật Tần Mục trộm được từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung đều là bảo vật cấp bậc chấn giáo, uy lực cực lớn, thân là thánh địa lớn nhất của Thảo Nguyên phương Bắc. Bảo vật được Lâu Lan Hoàng Kim Cung cất giữ đương nhiên không thể xem thường, chỉ là Tần Mục không dành dùng những bảo vật này để tu luyện. Mà Vương Đô Thiên lấy được những bảo vật này, sát tính bộc phát, bốn gương mặt bộc lộ tướng hung ác rõ rệt, trong lòng thầm nghĩ: nếu như lúc này ta bất ngờ giết luôn tên tiểu tử này, vậy thì ta được tự do. Tuy nhiên nói đi nói lại, có thể gang thép này là tên tiểu tử lắp ráp đầy đủ cơ quan, vạn nhất khi giết hắn thì cơ quan bị khóa chặt, ta cũng sẽ bị nhốt trong pho tượng ma thần này không có nhúc nhích được nữa. Thôi, cứ giết lão đạo nhân này trước rồi tính. Tiếng đàn trong tay hắn vang lên, phát ra ma âm liên hồi. Hồn phách của lão đạo nhân bị tấn công, chỉ thấy hồn phách bồn chồn sục sôi, tâm ma trong đạo tâm nổi dậy, vội vàng thét lên một tiếng, bắt lấy thanh tịnh ấn ném tâm ma xuống. Quy bối thần ảnh sau lưng lão giơ lên, vứt trần bạch xà tung lên, đột nhiên sóng lớn quẩn quẩn phóng thẳng về phía Ma Vương Đồ Thiên. Ma Vương Đồ Thiên nhìn xung quanh rồi thét lên dữ dằn, uy lực của tám bảo vật trong tay bùng phát đánh thẳng về phía con sóng lớn đang ầm ầm dồn tới. Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên, Ma Vương Đô Thiên bay ngược trở lại, bị văng mạch vào vách đá. Vứt trần bạch xà há miệng lao thẳng trên người hắn, đánh Ma Vương Đô Thiên trong lòng núi. Tiểu đạo sĩ, ngươi căn bản không biết thực sự đáng sợ của chú đồ tể này, ngươi đã làm ta nổi giận rồi. Vách đá nổ tung, Ma Vương Đô Thiên bay ra từ trong lòng núi vỡ vụn, dùng thiên tràng tháp, thiên tràng xoay chuyển hóa thành một tòa bảo tháp ngàn trượng đè về phía lão đạo nhân. Lão đạo nhân cười lạnh, thần nhân sau lưng giơ tay ấn xuống, đập cả Ma Vương Đô Thiên lẫn tháp xuống, bò lên trên mặt đất không thể nhúc nhích được. Đúng lúc này, huyết quang mạnh mẽ và ma lực quần quận phóng tới trên không trung biến mất. Trên một tế đàn bạch cốt, tượng ma thần đầu gấu hóa thành một thần ma cao chừng trăm trượng, gầm lên một tiếng phẫn nộ rung trời lở đất. Đám sô bọ thế giới hạ đẳng này, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Đô Thiên hùng bỉ đại ma thần đi. Ồ, Đô Thiên lão nhi. Hùng bỉ đại ma thần nhìn thấy Ma Vương Đô Thiên đang bỏ dưới chân mình, lập tức vui mừng cười ha hả. Đô Thiên lão nhi, ngươi đường đường là chúa tể chí cao của Đô Thiên mà lại bị hành hạ tới mức này sao? Đô Thiên ta chính là bị kẻ thủ lĩnh vô dụng như ngươi dẫn dắt mới tới bước đường như hôm nay. Tên ăn hại nhà ngươi nên sớm rời khỏi ngôi vị ma vương thì mới phải. Ma Vương Đô Thiên vừa giận vừa thẹn, đang định đứng dậy, Hùng Bì đại ma thần đứng trên cao nhìn xuống, liền dùng chân dậm vào chân hắn cười khà khà. Bạo quân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi triệu hồi ta tới định hiến tế gì cho ta? Là hắn. Tần Mục chỉ về lão đạo nhân. Hùng Bì đại ma thần vung một quyền về phía lão đạo nhân, quy bối thần ảnh sau lưng lão đạo nhân liền giơ tay chống đỡ. Một tiếng va chạm mạnh truyền tới, Tần Mục bị dư âm của cú va chạm làm cho choáng váng, lão đạo nhân kia cũng bị đánh văng ngược ra sau, dính chặt vào trong mách núi đối diện. Hùng Bì đại ma thần tung người nhảy lên, một quyền đánh lên người lão đạo nhân trên vách núi, cười dữ tợn: con sâu tươi. Một luồng kiếm quang bay tới từ phía sau lưng, đâm vào tim gã, xuyên thấu tới trước ngực. Chính là lão đạo nhân đã dùng bảo kiếm vác sau lưng tấn công, một kiếm đã thành công. Không thể, chỉ có điều cơ thể này không giống như người tưởng đâu. Hùng Bì đại ma thần bật cười dữ tợn, vung một quyền đấm ầm ầm vào trong vách đá, vẻ mặt dữ dằn. Cơ thể này chẳng qua chỉ là một pho tượng ma thần mà thôi, cho dù ngươi có chấm đầu ta thì cũng không làm hại gì ta được. Vậy sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Hùng Bì đại ma thần vội vàng quay lại, một đạo kiếm quang bay quanh cổ gã ba vòng, lập tức cái đầu khổng lồ của gã rớt xuống đất. Khô Diệp đạo nhân, ngu đệ tới muộn rồi. Luồng kiếm quang bay lên, hạ xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một pho tượng đang đứng, áo xanh tung bay, ánh mắt nhìn xuống cơ thể không đầu của Hùng Bì đại ma thần, sau đó di chuyển trên người Tần Mục, nghiêm nghị hành lễ nói: Lư Văn Thư, môn hạ cùng phu tử cùng Lý Tông xin bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ là tiền bối, vãn bối ra tay với tiền bối không quá đáng chứ? Đầu của Hùng Bì đại ma thần bay lên, rơi xuống cổ hắn, cười nói: Lại một con chó con mèo nữa tới rồi. Tần Mục vẻ mặt thản nhiên, lắc đầu nói: Cùng phu tử ngang hàng với ta, hắn không có ra tay với ta mà chỉ phái người tới là đã xem nhẹ ta rồi. Lư Văn Thư từ tốn nói: Sư phụ không phải không muốn đích thần tới gặp Thiên Ma giáo chủ, mà là người có việc quan trọng khác, cần cứu tế lê dân bách tính trong thiên hạ. Đi thích sát hoàng đế sao? Tần Mục nói: Quốc sư nể mặt lão Như Lai, cho lão Như Lai cứu đám người cùng phu tử đi. Lão Như Lai hứa rằng sẽ để cùng phu tử gia nhập Phật môn, không đan xen vào chuyện thế sự nữa, tại sao lại nói lời không biết giữ lời? Vẻ mặt Lư Văn Thư cứng đờ, đột nhiên lại có một giọng nói nữa: Vì chúng sinh thiên hạ, sao có thể nói là nói lời không giữ lấy lời chứ? Tần Mục ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một đỉnh núi có một đạo cô, người mặc đạo bào màu trắng, trước ngực thêm một đóa hoa mai. Thanh ngư tàn nhân linh tú cùng bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Đạo cô đó hành lễ. Tần Mục cười nói: Tàn nhân sao lại phải hành lễ? Vị đạo cô ung dung nói: Mặc dù là kẻ thù, nhưng không thể đánh mất lễ nghĩa được. Lần này đối phó với tiểu giáo chủ của Thiên Ma giáo, chúng ta có phần là ỷ lớn ức hiếp bé. Nhưng dù sao ngươi đường đường là giáo chủ của đệ nhất thánh đại ma giáo, vai vế cao hơn chúng ta, vì thế cũng không hẳn là ỷ lớn ức hiếp bé. Tần Mục cười nói: Nói hay lắm, hay lắm. Còn kẻ nào muốn tới giết ta nữa không? Ta tới giết người. Trong không trung từng vân bay tới, một vị la hán hạ xuống đỉnh núi, hai tay đeo chẳng hạt, mỗi chẳng hạt đều to bằng đầu người, chắp tay nói: Thiên Ma giáo chủ, địa vị cực cao, tiểu tăng Phổ Thiên đặc biệt tới đây để hàng ma, xin mời Thiên Ma giáo chủ chỉ giáo. Giáo chủ đệ nhất thánh địa ma giáo chắc chắn sẽ không sợ thêm ta nữa chứ? Lại một người nữa từ trên đỉnh núi khác, y phục rách nát, vá chằng vá đục, nhưng thần thái hăm hở, cười ha ha, hào khí ngút trời nói: Tại hạ là đường chủ Liên Hoa Đường, La Tầm Phá, là thuộc hạ dưới trướng Tề Đại Hữu, Tề môn chủ Cái Môn, bái kiến Thiên Ma giáo chủ, tới đòi giáo chủ một mạng người, là mạng của giáo chủ. Đúng rồi, hình như giáo chủ có một con tiểu hồ ly từng đắc tội với Tề môn chủ, Tề môn chủ nói nhất định phải giết chết nó. Hồ Đinh Nhi vội vàng nấp sau lưng Tần Mục, lén lén thò đầu ra lẩm bẩm: Cái tên môn chủ các người đúng là hẹp hòi, khốn nạn. La Tầm Phá chỉ vào nàng ta cười nói: À, chính là con tiểu hồ ly này. Các vị đồng đạo, lão mỗ có thể cùng các vị chư vị giang hồ tới đây bắt Thiên Ma giáo chủ, tiêu diệt ma tại đây, đúng là một việc may mắn, cũng là một việc đáng vui mừng. Trận này nên gọi là Đồ Ma Vệ Đạo Đại Hội đi. Đồ Ma Vệ Đạo Đại Hội, tên hay. Trong lòng núi, Khô Đẹp đạo nhân dãy ruộng bỏ ra, nhổ máu trong miệng, ngồi trên vách đá đều hòa khí tức nói: Nếu như có thể tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ, trả lại sự thái bình cho thiên hạ, mọi nỗ lực của chúng ta đều đáng giá. Các vị, vì chính đạo. Trên các đỉnh núi xung quanh, các đại cao thủ cảnh giới thiên nhân đều rất hùng hổ, tâm trạng sục sôi, cảm giác vô cùng hào hùng, đồng thanh nói: Vì chính đạo của nhân gian, giết. Năm đại cao thủ ý chí hào hùng, nguyên khí bùng phát, sau lưng thấp thoáng ảo ảnh thần nhân, ai nấy cũng thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình đánh xuống sơn cốc. Đúng lúc này, Hùng Bì đại ma thần giận dữ thét lên, bùng phát toàn bộ năng lượng trong người mình: Thiên Ma vô lượng. Tần Mục vội vàng dẫn theo Hồ Linh Nhi nấp sau lưng Long Kỳ Lân, dung chuyển khủng khiếp chấn động sơn cốc, khiến cho đá núi vỡ vụn, từng tảng đá lớn từ trên không rơi xuống, tiếp theo đó bị đánh vỡ tan tành, hóa thành cát bụi. Cho dù có Long Kỳ Lân chắn đỡ, Tần Mục và Hồ Linh Nhi vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp phóng tới, đè nén xương cốt của họ kêu răng rắc. hàng loạt đại cao thủ cảnh giới thiên nhân đồng loạt thổ huyết ngã gục xuống, không rõ sống chết. Tần Mục thò đầu ra từ sau lưng Long Kỳ Lân, chỉ thấy Hùng Bì đại ma thần uy phong lẫm liệt đứng tại đó. Hồ Đinh Nhi vui mừng kinh ngạc khen ngợi: "Hùng Bì lợi hại quá." Đột nhiên cơ thể của Hùng Bì đại ma thần bắt đầu nứt vỡ, nát vụn từng mảnh. Chỉ nghe tiếng của đại ma thần lẩm bẩm: "Năng lượng tiêu hao hết rồi, đáng tiếc không thể lấy được tế phẩm." Tuy nhiên cũng thấy được bộ dạng thảm hại của đại ma vương Đồ Thiền: "Ngươi triệu hồi ma, ta đi đây." Nói xong cơ thể nổ tung, ý thức quần quận ngược lại một thế giới khác. Hồ Đinh Nhi sững sờ, chỉ nghe thấy tiếng ho của đám người La Tam Phá vọng ra từ ngoài cốc. Những kẻ này không bị Hùng Bì đại ma thần giết chết. "Công tử." Hồ Đinh Nhi ngoái đầu nhìn Tần Mục: "Không sao." Tần Mục đứng dậy, phủi bụi trên người, kéo Đồ Thiên Ma Vương dãy giụa dưới đất vứt lên lưng Long Kỳ Lân. Thiếu niên vẻ mặt tươi tắn, mở túi thao thiết cất ba tế đàn còn lại vào trong túi rồi nói: "Long mập, chạy thôi." Dưới chân Long Kỳ Lân phun ra hỏa vân bay thẳng lên trời, chạy ra khỏi sơn cốc. Đột nhiên Thanh Ngư Tản Nhân ngồi dậy, giơ tay đập một trường về phía trước. Lập tức sấm sét quần quận, vô số tia sét xoắn quanh giống như thanh long đao nước đại phóng về phía Long Kỳ Lân. Thanh Ngư Tản Nhân đột nhiên thổ huyết, nắm tay run rẩy, sấm sét trường này liền bị đánh lệch, làm cho ngọn núi phía trước mặt Long Kỳ Lân nổ tung một mảng. Tần Mục giật nảy mình, những cao thủ cảnh giới thiên nhân này cho dù là bị thương nhưng uy lực của thần thông vẫn rất đáng sợ, nếu như bị đánh trúng chắc chắn chết rất thê thảm. Lưu Văn Thư, Phổ Thiện La Hán và những người khác trao đảo đứng dậy, kẻ nào kẻ đó đều đang cố gắng kìm nén không để thổ huyết, trong lòng không khỏi khiếp đảm. Họ vẫn quá xem thường Hùng Bì đại ma thần mà Tần Mục triệu hồi. Bị Hùng Bì đại ma thần đánh cho một đòn trọng thương, nếu như không phải Khô Điệp đạo nhân làm gián đoạn một lần triệu hồi của Tần Mục thì Hùng Bì đại ma thần mà triệu hồi ra chắc chắn còn mạnh hơn rất nhiều. E rằng tất cả bọn họ có gộp lại cũng không đủ để Hùng Bì đại ma thần tiêu diệt. "Có đuổi theo nữa không?" Lưu Văn Thư khẽ hỏi. Lúc này Khô Điệp đạo nhân đang ngồi xếp bằng, hơi thở yếu ớt nói: "Lão đạo không thể cùng các đạo hữu hàng ma vệ đạo nữa rồi. Sinh khí của ta đã bị ma thần đánh gãy, thân xác này không dùng được nữa rồi." Mọi người ai nấy cũng đều bị thương. Khô Điệp đạo nhân thều thào: "Đời người vẫn là một chiếc lá khô, cuối cùng cũng sẽ rớt xuống dưới hoàng tuyển. Các vị đạo nhân, các vị nhất định phải tiêu diệt tên thiên ma giáo chủ đó. Ta muốn gặp được hắn trên đường đi xuống hoàng tuyển. Ta đi trước một bước đây." Nói xong liền tắt thở. Lưu Văn Thư khóc lớn bái lạy: "Đạo huynh bình an, chúng ta nhất định sẽ đưa tên ma đầu này tới gặp đại huynh." Phổ Thiên La Hán dầu dĩ thở dài, chắp tay hành lễ, nghiêm khắc nói: "Vứt bỏ thân xác phàm tục của kiếp này để đi gặp Như Lai. Tạm biệt đạo huynh." "Tạm biệt." Thanh Ngư Tản Nhân rơi nước mắt nói. La Tam Phá nói: "Con Long Kỳ Lân đó chạy rất nhanh, chúng ta phải đuổi theo ngay mới kịp. Nếu không để cho hắn triệu hồi ma thần lần thứ hai, như vậy sẽ học bét đấy." Lưu Văn Thư sát khí bừng bừng: "Hắn không có cơ hội này đâu, phía trước còn có các cao thủ mạnh hơn chúng ta đợi hắn chui vào lưới đấy." Tuy nói vậy nhưng bọn họ vẫn ép buộc chấn áp thường tích, uống linh đan trị thương, đuổi theo hướng Tần Mục rời đi. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, lấy ra một tế đàn bạch cốt thử triệu hồi ma thần lần thứ hai. Tuy nhiên Long Kỳ Lân khi chạy có chút lắc lư, dễ khiến cho phù bảo không hề chiếu lên phù văn trên người tượng ma thần được. Sai một phù văn là công sức đổ hết xuống sông xuống biển, vì thế hắn chỉ có thể từ bỏ ý định này. Tần Mục kiểm tra một lượt, trên người mình không hề có chút thương tích nào. Hồ Linh Nhi cũng không có bị thương. Long Kỳ Lân thì da thịt dày, trên người lại có vảy rồng bảo vệ, cũng không bị thương chút nào. Chỉ có Ma Vương Đồ Thiên là bị đánh biến dạng một chút. Tần Mục dùng nguyên khí chu tước thiêu đốt người hắn đỏ rực, sau đó sửa lại những bộ phận biến dạng. Ma Vương Đồ Thiên vô cùng xấu hổ và giận dữ nên im lặng không có nói gì. Lần này bị Hùng Bì đại ma thần xem thường, dẫm đạp lên người hắn, đây là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Tần Mục quan sát địa lý bên dưới, lấy ra một tấm bản đồ địa lý Duyên Khang để đối chiếu với sông núi xung quanh, thở phào một hơi nói: "Nơi này rất gần Đại Khư, với tốc độ này của Long Kỳ Lân chắc khoảng nửa ngày nữa sẽ có thể tới được biên giới của Đại Khư. Chỉ có điều qua mật thủy quan là không ổn." Bọn họ bị truy sát dọc đường đi, lộ tuyến đã lệch hướng mật thủy quan, cũng cách xa biên giới Duyên Biên Quan. Kế sách hiện tại chỉ có thể đi theo con đường mà thánh giáo ta để lại khi buôn lậu. Tần Mục suy nghĩ một chút, giữa Đại Khư và Duyên Khang có một thần đoạn sơn mạch. Trên các đỉnh núi của thần đoạn sơn mạch đều có nỏ huyền cơ. Nếu có người đi qua thần đoạn sơn mạch đều sẽ bị nỏ huyền cơ bắn chết. Nỏ huyền cơ tự động hoạt động, nghe nói được chế tạo theo ý chỉ của thần truyền lại. Phàm là kẻ đi qua thần đoạn sơn mạch, bất luận là đi qua núi hay bay ngoan qua phía trên núi, đều sẽ bị bắn chết. Thiên Ma giáo từng kinh doanh buôn lậu, có một con đường trong thần đoạn sơn mạch đi qua hẻm núi Khô Tịch Lĩnh, có thể nối liền Đại Khư và Duyên Khang. Hai nỏ huyền cơ ở đó đã bị Thiên Ma giáo phá hoại. Tuy nhiên ông chủ nhà trọ Tương Long Thành nói con đường đó bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh là con đường duy nhất dẫn hắn về Đại Khư. Truy Bình chắc chắn không biết con đường này đâu. Tần Mục tinh thần phấn chấn, đột nhiên bật cười nói: về nhà ăn Tết mà cũng gian nan thật, dường như có nghìn vạn quân truy sát vậy. Hắn học võ học cùng với người trong thôn nên cũng kế thừa tinh thần lạc quan của bọn họ. Cho dù dọc đường bị mai phục không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn giữ được thái độ lạc quan. Bị ảnh hưởng bởi tinh thần của hắn, Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Trời tối từ lúc nào không biết, xung quanh cũng trở nên hoang vu, đi mãi không thấy được một thôn trang nào cả. Ban đêm xông vào Đại Khư chắc chắn là tìm được chết, nhất định phải đợi tới ban ngày thôi. Họ cách Đại Khư một lúc một gần, đã có thể nhìn thấy bóng đen của thần đoạn sơn mạch hùng vĩ, giống như một bức tường cao ngút trời ở trước mặt. Thần đoạn sơn mạch trải dài liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, đừng nói tới nỏ huyền cơ bố trí khắp nơi, cho dù không có nỏ huyền cơ, bay qua cũng đã vô cùng gian nan rồi. Tần Mục đang tìm chỗ đứng chân, đột nhiên phía dưới có ánh sáng chiếu tới. Đó là một thôn trang, màn đêm buông xuống, trong thôn thắp đèn dầu. Công tử, cẩn thận lại bị lừa đấy. Hồ Linh Nhi căng thẳng nói. Ma Vương Đô Thiên cười lạnh nói. Ngàn dặm xung quanh không nhìn thấy một thôn trang nào, nơi này tự dưng xuất hiện một cái, rõ ràng là cạm bẫy. Tần Mục nói. Long Mập, tiếp tục đi, không cần quan tâm. Long Kỳ Lân đạp hỏa vân tiếp tục đi về phía thần đoạn sơn mạch. Đi thêm mấy chục dặm nữa thì thấy bên dưới lại có ánh sáng chiếu tới. Nơi đó có một thôn trang ở biên giới, ánh đèn lờ mờ không tỏ, có mười mấy ngôi nhà. Bố cục trên nóc nhà, vị trí đèn dầu phát sáng, giống hệt với thôn trang bản nãy. Tiếp tục đi. Tần Mục đồng tử co rút trầm giọng nói. Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước, đi được mười mấy dặm lại nhìn thấy một thôn trang đó. Mái nhà, ánh đèn, tất cả đều giống hệt với hai thôn trang lúc trước, không hề có một chút thay đổi nào. Long Kỳ Lân cũng cảm thấy có điều không ổn, dồn sức chạy thật nhanh. Chạy được mấy trăm dặm về phía trước, trên đường gặp được mười mấy thôn trang như vậy, tất cả đều bố cục giống hệt nhau. Thần đoạn sơn mạch ở phía trước nhìn dường như vẫn xa như vậy. Chạy suốt mấy trăm dặm, lẽ thường thì sớm đã tới chân núi rồi, nhưng khoảng cách giữa họ và dãy núi kia vẫn y nguyên. Kẻ này bản lĩnh không thể xem thường, gấp khúc không gian. Mà Vương Đô Thiên vô cùng chán nản, lắc đầu nói. Tiểu tử, người chạy không thoát đâu. Chúng ta vào thôn. Tần Mục giận dữ nói. Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi giật nảy mình. Tần Mục nổi giận, hạ thấp giọng nói. Kẻ nào cản đường ta về ăn Tết, ta giết chết kẻ đó. Vào. Long Kỳ Lân hạ xuống, thân hình thu nhỏ lại, hồi phục như cũ. Tần Mục nhảy xuống từ lưng Long Kỳ Lân. Hồ Linh Nhi thì quấn quanh cổ hắn, giống như một chiếc khăn quàng cổ lông hồ ly. Mang Đồ Thiên Ma Vương đi theo phía sau hắn, bốn mặt nhìn bốn phương, cảnh giác nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Tần Mục bước tới cổng thôn, chỉ thấy thôn này rất là bình thường. Thôn có một cái cột cờ, dưới cột cờ có cọc đá cột ngựa. Trong thôn có rất yên ắng, một con chó đang điên cuồng sủa, nhe răng nanh, trừng mắt vô cùng hung tợn. Hồ Đinh Nhi trên cổ của Tần Mục lén lén mở mắt, khiến con chó kia sợ hãi bỏ chạy. Cánh cửa màu tím mở ra, một ông lão cầm đèn dầu bước ra từ sau cánh cửa. Con chó kia vội vàng chạy ra sau lưng ông lão, lại bắt đầu to gan, tiếp tục sủa về phía Tần Mục. Tần Mục nét mặt ôn hòa, hành lễ nói. Người qua đường vừa đi qua nơi này, trời lại vừa tối, xung quanh không có chỗ nghỉ chân. Ông trời dù lòng thương cho cặp trưởng lão, trưởng lão có thể thương tình cho ta một chỗ nghỉ chân được không? Thiên Ma giáo chủ khách sáo rồi. Ông lão có đôi mắt đẹp dài, lông mày trắng rủ xuống nói. Thôn rất nhỏ, phòng trống rất nhiều, giáo chủ nếu không chê có thể tự chọn một phòng để nghỉ chân. Lông hồ ly trên cổ Tần Mục dựng ngược lên, run lẩy bẩy. Mà Vương Đồ Thiên và Long Kỳ Lân trong lòng hốt hoảng. Ông lão mày trắng này không hề giấu giếm mà gọi thẳng Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ. Rõ ràng là không có ý che giấu, mà cũng không thèm che giấu. Còn bọn họ thì cứ đi lòng vòng tại chỗ này, chắc chắn cũng là do ông lão này giở trò rồi. Tần Mục cảm ơn nói. thôn của trưởng lão chẳng hay có mấy người. Ông lão lông mày trắng nói, hiện tại chỉ có một người một chó, tuy nhiên ta đã treo đèn ở các phòng rồi, không bao lâu nữa thôn dân sẽ đều tới đây thôi. Tới lúc đó mọi người sẽ cùng vui đùa, chắc chắn sẽ rất ồn ào. Thiên ma giáo chủ xin đừng ghét bỏ, những người ở đây đều là người khuân vác, bán sức bán mạng, không hiểu lễ nghĩa, có chỗ nào mạo phạm xin thiên ma giáo chủ tha tội. Được thôi, được thôi. Tần Mục từ biệt ông lão già này, tới giữa thôn, chọn một đình viện lớn nhất nói, trưởng lão hãy về đi, ta ở lại đây là được. Ông lão lông mày trắng cười hì hì nói, chúc thiên ma giáo chủ ngủ ngon. Cảm ơn. Tần Mục đẩy cửa bước vào, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nhanh chóng nói, các người đừng có nói gì, vào trong phòng ngủ, đừng ai mở mắt. Long Kỳ Lân, Hồ Linh Nhi không hiểu ý của hắn, mà Vương Đồ Thiên nói, lão già này không có ý tốt đẹp gì đâu. Tần Mục rút một cái, Đồ Thiên Ma Vương không thể cử động được nữa. Tần Mục mở cửa phòng gian chính, vứt Ma Vương Đồ Thiên xuống đất, khép 10 ngón tay của hắn khép lại. Long Kỳ Lân cũng chen vào, khiến cửa phòng nứt vỡ, hai cánh cửa cũng đổ xuống đất. Long Kỳ Lân đang định nói gì thì Tần Mục làm động tác im lặng, ra hiệu nó không được mở mắt. Hồ Linh Nhi thì chuột xuống cổ Tần Mục, trèo lên lưng Long Kỳ Lân, nhắm mắt lại. Tần Mục mở túi thao thiết, lấy ra một cuộn tranh, nhắm mắt dùng đinh treo bức họa lên tường đối diện với cửa phòng gian chính. Gia Gia Què có nói bức tranh này là hình của trưởng thôn mà Gia Gia Điếc đã vẽ hồi trước, có thể trừ tà, xem ông Gia Gia Què này có lừa ta hay không đây. Hắn nằm xuống, nghiêng người đối diện cửa phòng, mắt mở to không cử động. Bốn bề yên ắng không một tiếng động. Một lát sau, xung quanh vọng ra tiếng bước chân, chỉ nghe thấy giọng nói quen quen, giống như là của Lưu Văn Thư nói, Thanh Sơn tiền bối đốt đèn trong đêm, triệu tập chúng ta tới, lẽ nào đã tìm được thiên ma giáo chủ sao? Một nữ tử nữa lên tiếng, nói ra thật xấu hổ, chúng ta bao vây truy sát dọc đường, nhưng cũng không giết được hắn. Khôi Đẹp đạo nhân còn bị trúng độc thù của hắn, bị ma thần triệu hồi hại chết. Giọng nói giống với giọng của Thanh Ngư Tản Nhân. Giọng nói của ông lão lông mày trắng vọng tới nói, thiên ma giáo chủ đã ngủ ở trong thôn rồi. Vẫn là Thanh Sơn tiền bối lợi hại, giờ ta sẽ đi giết hắn. Không vội, đợi các vị đồng đạo khác tới rồi hãy lấy tính mạng của hắn, chúc mừng trận đại thắng này đi. Lại thêm một lúc nữa, có tiếng bước chân của mười mấy người vọng tới. Bọn họ nghe nói thiên ma giáo chủ đã ở trong thôn, đều không khỏi vui mừng hoan hô, kẻ nào kẻ đó cùng thấy nhẹn lòng. Bên ngoài lại có tiếng uống rượu, đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng những cao thủ kia đang ăn mừng. Bản lĩnh của thiên giáo chủ tuy không cao, nhưng thủ đoạn nhiều vô kể, thực sự rất khó đối phó. Nói ra thực xấu hổ, mấy người chúng ta đều bị thương, xem chút nữa bị ma thần của hắn triệu hồi giết chết đấy. Hôm nay tiêu diệt tên đại ác ma này cũng coi như trả lại công đạo cho thiên hạ. Nào, cạn ly. Phượng Tê Ngô sư huynh tới rồi sao? Mau ngồi lại đây, chúc mừng đại hội trừ ma nào. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi khắp bóng song cửa gian phòng phía đông của Tần Mục, thoáng ẩn thoáng hiện. Không khí mỗi lúc một lạnh. Tần Mục thấy Hồ Linh Nhi run rẩy, liền thò tay để lên bụng nàng ta. Hồ Linh Nhi ngoảnh đầu lại, Tần Mục vội vàng đưa hai tay bịt chặt mí mắt của nàng lại. Bên ngoài liên tục có các cao thủ bao vây Tần Mục đuổi tới, tiếng cười mỗi lúc mỗi lớn. Được linh đình ăn mực một bữa. Mãi lâu sau, chỉ nghe thấy một ông lão lông mày trắng cười nói, các vị, không còn sớm nữa, tới lúc tiễn thiên ma giáo chủ lên đường rồi. Hồ Linh Nhi run rẩy, nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, phát ra âm thanh lạnh cạch, nhưng không dám mở mắt. Lưu Văn Thư bước vào đầu tiên cười nói, thiên ma giáo chủ ngủ rồi, ngủ say quá. Đột nhiên, đầu của hắn lặng lẽ rơi từ trên cổ xuống, thi thể ngã ngửa ra sau. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân bỗng nhiên mất mạng, không rõ lý do như vậy. Trong phòng có cao thủ, Lưu huynh đã bị sát hại rồi. Bên ngoài vọng tới tiếng nhốn nháo, chỉ nghe một tiếng bùm nổ lớn, các cao thủ đánh tan bức tường phòng xông vào. Xung quanh ánh lửa bừng bừng, phía sau có ảo ảnh thần, khí thế ngút trời. Họ vừa mới hạ chân xuống đất, đột nhiên đầu đều âm thầm bay khỏi cổ, cho dù thủ đoạn thông thiên cũng chết một cách rất khó hiểu. Giống như trong phòng có một vị thần vô hình, vung một thanh kiếm vô hình chặt đầu những kẻ dám xông vào trong phòng này.